Chương 981, khói lửa tái khởi. Tại hai cái tu tiên giới chi gian thành lập trung chuyển trạm, còn cần thời gian rất lâu bố cục. Đầu tiên muốn thành lập, còn là truyền tin trận pháp. Hai cái tu tiên giới như là không có ổn định liên hệ thủ đoạn, về sau tại thất tinh hải bên kia thành lập cơ nghiệp, tự như cùng vô căn lục bình. Huyết ảnh truyền tin trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể tại 10 vạn dặm trái phải khoảng cách truyền tin. Thất tinh hải bên kia truyền tin trận pháp cũng không sai biệt lắm. Vạn thú cốc truyền thừa cao minh hơn rất nhiều, hai cái truyền tin trận pháp chi gian xa nhất có thể cách nhau 30 vạn dặm. Đương nhiên, khoảng cách quá xa, đối trận pháp tài liệu yêu cầu quá cao, linh lực tiêu hao cũng quá lớn. Khoảng cách quá gần, theo Bắc Uyên đến thất tinh hải cần bố trí trận pháp lại quá nhiều. Tốt nhất là hai cái truyền tin trận pháp chi gian bảo trì 20 vạn dặm trái phải khoảng cách. Truyền tin trận pháp còn nhất định xây dựng đứng tại có linh mạch hòn đảo phía trên. Trên biển hòn đảo tuy nhiều, nhưng muốn cam đoan có linh mạch, còn muốn khoảng cách phù hợp, độ khó còn là tương đối lớn. Nói không chừng còn muốn tại có đáy biển linh mạch địa phương, dày vào một ít nhân tạo hòn đảo. Ly khai thần vụ hải hơn một tháng phía sau. Bên này liền lại cũng không có ngũ giai linh khí dấu vết. Dù sao thiên trảm sơn mạch linh khí khôi phục không lâu, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí đều không có hoàn toàn bao trùm. Trong thời gian ngắn, thiên trảm sơn mạch sinh ra linh khí, không có khả năng di tán qua tới. Không có ngũ giai linh khí, tự nhiên cũng liền không có ngũ giai yêu thú ở chỗ này thường lui tới. Lôi bằng phi chu cũng liền hạ xuống ẩn thân trận pháp linh lực tiêu hao, cam đoan giấu qua tứ giai yêu thú liền hảo. Vương Đạo Viễn lúc này đang tại trong phòng nghiên cứu trận pháp, về sau muốn thành lập truyền tin trận pháp. Còn cần bởi vì mà chế thích hợp. Đem vốn có trận pháp cải tiến một phen. Tận lực tăng thêm truyền tin khoảng cách, giảm xuống tài liệu yêu cầu. Linh lực tiêu hao chi loại đảo là không cần quản, truyền tin trận pháp là xây dựng đứng tại có linh mạch địa phương. Chỉ cần linh mạch ổn định, trận pháp sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Rất nhanh, Chu Loan tỉnh qua tới. Vương Đạo Viễn cười nói, ảnh chủ đại nhân. Ngày này hơn một tháng liền không như thế nào rời qua giường. Mang nhiều như vậy y phục, một kiện đều không dùng a. Chu Loan trừng hắn nhất nhãn, có chút vô lực mà nói ra, còn không phải bởi vì ngươi. Ta tưởng ăn tinh văn hải tham. Lại cấp ta làm một điểm ăn. Này không phải là vì giúp ngươi tu luyện ư. Tinh văn hải tham đã chuẩn bị hảo. Dứt lời, theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra vài đạo món ăn. Không gian bên trong phân thân tại Vương Đạo Viễn sai sử hạ, trù nghệ phương diện đều còn không sai. Lôi bằng phi chu tại dọc theo băng nguyên cùng đại hải giao giới tuyến, phi hành hơn 2 năm thời gian. Vương Đạo Viễn cảm ứng đến ngũ giai linh khí khí tức, này cũng liền ý vị rời thất tinh hải tu tiên giới không xa. Tuy nhiên một đường phía trên cần thường xuyên dừng lại dò xét hòn đảo Hỏa Sơn, có lúc còn cần đường vòng. Nhưng này tốc độ thật đúng là không chậm. So lần trước theo thất tinh hải phản hồi, dùng thời gian còn muốn ngắn. Lúc trước luyện chế lôi bằng phi chu thời điểm, dùng tài liệu hơi hảo, cũng rất hạ công phu, phi thuyền đảo là không có xuất hiện cái gì nghiêm trọng vấn đề. Hai cái phân thân cũng phi thường vất vả, ghi chép ven đường hòn đảo tình huống, đều dùng ước chừng hơn 10 bản gia thú sách. Này cũng tính là Bắc Uyên tu tiên giới đệ nhất cái hàng hải nhật ký, ghi chép hòn đảo số lấy 10 vạn tính. Ngoại trừ đại khái vị trí bên ngoài, còn có hòn đảo lớn nhỏ, hình dạng, có hay không linh mạch các loại. Về sau còn muốn theo những này hòn đảo bên trong, sàng lọc tuyển chọn ra thích hợp thành lập trận pháp hoặc là trung chuyển trạm địa phương. Hiện tại đã đến thất tinh hải biên giới khu vực, lại thừa tọa lôi bằng phi chu liền quá mức dễ làm người khác chú ý. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một đoàn bích lục sắc linh lực đoàn, bên trong hàm chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Nhẹ tay nhẹ vung lên. Linh lực đoàn liền phi hướng Chu Loan, rất nhanh liền hoàn toàn dung nhập nàng thể nội. Ảnh chủ đại nhân đứng lên, chúng ta đã đến thất tinh hải tu tiên giới biên giới khu vực. Hiện tại cần đổi ngồi phổ thông phi thuyền. Ngươi là chính mình đứng lên, còn là ta đem ngươi cả chăn đệm cuốn cùng một chỗ ôm đến mới phi thuyền bên trên. Sáp nhập vào đại lượng sinh mệnh lực, Chu Loan lúc này tỉnh qua tới, chỉ là còn có chút mơ hồ. Vuốt vuốt sông nhãn, a. Nhanh như vậy liền đến. Ảnh chủ đại nhân nếu là ngại nhanh, ta lại vòng quanh thất tinh hải tu tiên giới phi một vòng, chúng ta cũng hảo tại phi thuyền bên trên nhiều ngốc một đoạn thời gian. Ai muốn tiếp tục ngốc tại nơi này, ngươi trước ra ngoài, ta đổi thân y phục. đều lão phu lão thê, còn... Chu Loan trừng Vương Đạo Viễn nhất nhãn, hắn vội vàng chuồn ra gian phòng. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chu Loan tu vi cũng đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, thực lực cũng có không nhỏ tiến bộ. Nhất là vặn ngang hông thịt mềm thủ đoạn, lại có thể phá vỡ Vương Đạo Viễn phòng ngự. Chờ hai canh giờ, Chu Loan mới thay một thân hỏa hồng sắc váy dài, theo gian phòng bên trong đi ra. Vương Đạo Viễn thở dài nói, ảnh chủ đại nhân còn là như thế quan thải chiếu nhân. Nghe được khích lệ, Chu Loan một mặt tự đắc, coi như ngươi có ánh mắt, phía dưới chúng ta nên làm thế nào? Dựa theo ngươi phía trước nói tình huống, Thất Tinh Hải bên này nguyên anh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ. Cũng đều là các đại thế lực trụ cột, tùy tiện sẽ không phái ra tới. Chúng ta dạng này tứ phía chạy, có thể hay không quá dễ làm người khác chú ý. Đem tu vi áp chế đến nguyên anh sơ kỳ là được rồi. Thất Tinh Hải bên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn là thường xuyên tại bên ngoài đi lại. Bất quá, tốt nhất đổi một chút dung mạo. Nhất là ngày này dung mạo, nếu là không cải trang giả dạng một chút, ta phải nhiều tạo không ít sát nghiệt. Vì nhượng Thất Tinh Hải bên này tu sĩ chết ít một chút, ngài còn là che lấp một chút a. Vương Đạo Viễn bên này thổi phồng nửa ngày, Chu Loan phi thường thỏa mãn mà thi triển dịch dung thuật. Đem dung mạo trở nên hơi chút bình thường như thế một điểm. Thu hồi lôi bằng phi chu, thay phổ thông ngũ giai hạ phẩm phi thuyền, tiếp tục hướng chính đông phương hướng xuất phát. Tiếp tục hướng đông hành tiến 20-30 vạn dặm, trước mắt bắt đầu xuất hiện một chút lẻ tẻ tiểu hòn đảo. Những này hòn đảo thật sự quá nhỏ, đường kính không đến 10 dặm. Thế nhưng trên đảo nhưng có không ít tu sĩ mở ra động phủ, còn có không ít tán tu ra ra vào vào. Trên đảo tuy nhiên đều có loại nhỏ linh mạch, nhưng như vậy tiểu diện tích, còn muốn trụ người. Căn bản không cách nào kiến lập lên đầy đủ cường phòng ngự trận pháp. Dạng này hòn đảo, đối yêu thú phòng ngự năng lực cực yếu, căn bản không thích hợp đại lượng tu sĩ cư trụ. Lần trước tới Thất Tinh Hải tu tiên giới đệ nhất cái đặt chân điểm Liệt Yêu đảo, là một cái dài hơn 200 dặm, rộng mấy chục dặm hòn đảo. Liệt Yêu đảo có thể tuyệt đối không nhỏ, có thể mặc dù như thế, cũng không có thế lực nguyện ý kinh doanh. Những này đường kính chưa đủ 10 dặm đảo nhỏ, phía trên nhưng có không ít tu sĩ định cư, xác thực quá mức khác thường. Ảnh chủ đại nhân, những này hòn đảo không quá bình thường, nói không chừng là Thất Tinh Hải thế cục phát sinh cái gì biến hóa. Chúng ta xuống dưới dò xét một chút tình huống. Chu Loan còn là biết rõ nặng nhẹ, thấy Vương Đạo Viễn như thế nghiêm túc, tất nhiên nhất định là có vấn đề. Đều nghe ngươi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Vương Đạo Viễn điều khiển phi thuyền. Tại một cái tiểu đảo phía trên rơi xuống, nghênh diện bay qua tới vài tên kim đan hậu kỳ tu sĩ vội vàng hành lễ. Tham kiến hai vị tiền bối. Vương Đạo Viễn khoát tay chặn lại, không cần phải khách khí, chúng ta phu phụ xuất hải du lịch nhiều năm, này vừa mới phản hồi Thất Tinh Hải. Thấy nơi đây có phần hơi náo nhiệt, cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi đây cũng không chỗ đặc thù, vì cái gì có như vậy nhiều tu sĩ tụ tập. Nhất danh lão niên tu sĩ thở dài, vãn bối xuất thân ẩn nguyên đảo khu vực, ở bên kia tu luyện mấy trăm năm. Nếu là vô sự, ai nguyện ý tới này khổ hàng chi địa? Còn không phải huyết sa đạo cùng Thất Tinh Minh lại toàn diện khai chiến, song phương đại lượng chinh triệu tán tu. Chúng ta những này kim đan tu sĩ một khi bị trảo đến, chính là đường pháo hôi liệu. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải thoát đi ẩn nguyên đảo, đến bên này tới tránh né. Nơi đây khoảng cách ẩn nguyên đảo chừng hơn trăm vạn dặm. Khoảng cách huyết sa đạo phạm vi thế lực cũng có vài chục vạn dặm. Nơi này không có cao giai linh mạch, cũng không có cái gì đặc thù linh vật, hai gia đều không tưởng quản bên này sự tình. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều chạy trốn tới bên này tị nạn. Song phương đã hơn 2.000 năm không có đánh qua, ta phu phụ hai người xuất hải du lịch phía trước, song phương thực lực cũng không có phát sinh biến đổi lớn. Theo lý, ai đều không có cầm xuống đối phương thực lực. Bắc có Huyền Băng đảo, Nam có Vạn Ma đảo nhìn chằm chằm. Hiện tại đánh đập tàn nhẫn, không phải cho Huyền Băng đảo cùng Vạn Ma đảo cơ hội ư? Này tràn đại chiến là ai khơi mào lên? Tiền bối này có thể liền hỏi nhầm người. Vạn bối chính là kim đan tu sĩ, biết rõ còn không có ngài nhiều. Hai cái đại thế lực vì cái gì động thủ, ta sao có thể biết rõ? Chương 982, Tinh Minh Các. Tại Thất Tinh Hải tu tiên giới bên trong, kim đan tu sĩ cũng chỉ là vừa vặn có tham chiến tư cách. Những người này bình thường là làm vì khổ lực, vì phi hành chiến thuyền cung cấp linh lực. Này mấy cái kim đan tu sĩ đều là tán tu xuất thân, có thể biết rõ tin tức rất ít, hỏi không ra cái gì đồ vật tới. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, thôi, ta tìm mặt khác đạo hữu hỏi một chút, các ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì à, vài tên kim đan tu sĩ như được đại xá, vội vàng giá vân đào tẩu. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn không có hô đánh hô sát, nhưng cao giai tu sĩ không có được đến hài lòng trả lời thuyết phục. Tùy ý trảm sát đê giai tu sĩ sự tình rất thường thấy. Chu Loan truyền âm hỏi, thất tinh minh cùng huyết sa đạo đang tại đại chiến, chúng ta nên làm thế nào? Băng hải biên giới là thất tinh hải cùng huyền băng đảo chi gian hòa hoãn khu vực, hiện tại thất tinh minh cùng huyết sa đạo liều đến ngươi chết ta sống, đều sẽ không làm ra trêu chọc huyền băng đảo động tác. Mặc dù muốn bắt pháo hôi, cũng sẽ không tùy tiện tới bên này. Chúng ta liền theo băng tầng biên giới hướng đông đi, hẳn là sẽ không đụng phải cao thủ. Cái này đảo nhỏ phạm vi bất quá 3-5 dặm, tùy tiện phóng ra điểm thần thức. Liền có thể đem toàn bộ hòn đảo xem mấy lần. Trên đảo đều là kim đan tu sĩ, bọn hắn tiếp xúc không đến cái gì có giá trị tin tức. Tiếp tục lưu tại cái này tiểu đảo phía trên, cũng nghe ngóng không ra tới cái gì. Lần này tới thất tinh hải tu tiên giới, chủ yếu mục tiêu là tìm kiếm có thể trợ giúp đột phá hóa thần lục giai thuần âm thuần dương linh vật. Loại này linh vật cũng không phải là diệu dương kim dạng này đồ vật, diệu dương kim tuy nhiên cũng có lục giai thuần dương chi khí, nhưng đều hoàn toàn dung nhập tài liệu bên trong. Mà diệu dương kim bản thân lại đặc biệt kiên cố, căn bản không cách nào lấy ra trong đó thuần dương chi khí. Cho nên, này đồ vật cũng chỉ có thể làm vì luyện khí tài liệu, mà không thể dùng tới phụ trợ tu luyện. Có thể phụ trợ đột phá hóa thần linh vật, tại thất tinh hải tu tiên giới cũng không nhiều. Còn lớn đều bị những cái kia đại thế lực cầm giữ. Như Vương Đạo Viễn dạng này ngoại lai hộ, cũng chỉ có thể tại Lạc Nhật Nguyên tìm. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, một đầu kim ô rơi vào đại hải. Kia rơi hải địa phương, trùng hợp có một đầu cao giai âm mạch. Bởi vậy, Lạc Nhật Nguyên hình thành âm dương tương tế hoàn cảnh. Đáy biển có không ít thuần âm thuần dương linh vật, trong đó cũng có thể trợ giúp tu sĩ đột phá hóa thần linh vật. Lần trước thoát đi thất tinh hải phía trước, Vương Đạo Viễn từng tham gia một cái đấu giá hội. Lúc ấy đập xuống một cái Lạc Nhật Nguyên tàng bảo đồ, trong đó ghi lại Lạc Nhật Nguyên bên trong từng cái địa phương linh vật sản xuất. Lạc Nhật Nguyên vị trí, chính là tại vô tận băng hải băng tầng biên giới nhất chỗ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan chỉ cần một mực hướng đông đi, liền có thể đến Lạc Nhật Nguyên. Phi thuyền hướng đông hành tiến, bay 40-50 vạn dặm. Nơi đây khoảng cách Lạc Nhật Nguyên chỉ vẻn vẹn có hơn 10 vạn dặm. Năm đó theo Trung Thúc nơi đó được đến Nhất Bản Gia Thú Sách. Trong đó ghi lại thất tinh hải từng cái hòn đảo cơ bản tình huống. Nơi đây hướng năm mấy vạn dặm chỗ, liền có một cái huyết sa đạo chiếm cứ hòn đảo, danh vì U Tuyền Đảo. U Tuyền Đảo hướng đông hơn 10 vạn dặm, còn có một cái thất tinh minh chiếm cứ hòn đảo, danh vì Đọa Nhật Đảo. Lạc Nhật Nguyên cực kỳ trọng yếu. Huyết sa đạo cùng thất tinh minh đều sẽ không buông tha tranh đoạt, hai cái trên đảo nhất định trú đóng có đại lượng tu sĩ. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng thêm phiền toái, giảm xuống phi thuyền phi hành độ cao, kề sát mặt biển phi hành, miễn cho quá mức dễ làm người khác chú ý. Một đường phía trên đảo là xa xa nhìn đến có huyết sa đạo cùng thất tinh minh tu sĩ tại dò xét, nhưng bọn hắn cũng không dám hướng băng hải bên này tới. Vương Đạo Viễn cũng vui lòng thanh nhàn, tiếp tục hướng Lạc Nhật Nguyên xuất phát. Đến Lạc Nhật Nguyên Tây Bộ biên giới, nơi này có một cái hòn đảo, danh vì Cô Tinh Đảo. Này hòn đảo đảo là không nhỏ, đường kính hơn 200 dặm, trên đảo có một đầu trung đẳng quy mô ngũ giai thượng phẩm linh mạch. Cô Tinh Đảo chính ở tại ba phương thất tinh minh, huyết sa đạo cùng với huyền băng đảo ba phương thế lực chỗ giao nhau, lại là khoảng cách Lạc Nhật Nguyên gần nhất một tòa đảo. Ba đại thế lực đều không dám tùy tiện đem Cô Tinh Đảo nạp vào dưới trướng. Nơi này cũng liền thành tam không quản địa giới. Bình thường tiến vào Lạc Nhật Nguyên tầm bảo tu sĩ, đều là ở chỗ này làm chút lưu lại. Vương Đạo Viễn mặc dù đối với Lạc Nhật Nguyên không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không có quá mức chuẩn xác tình báo. Hắn trong tay có tàn bảo đồ, còn có vạn thi chân nhân đào vong kinh lịch, cùng với trung thúc cho những cái kia tin tức. Tàn bảo đồ không biết là bao nhiêu vạn năm trước, vạn thi chân nhân đào vong cũng là mấy ngàn năm trước chuyện. Hơn nữa, vạn thi chân nhân tu vi thấp kém. cũng không có quá mức thâm nhập. Trung thúc cho những cái kia tin tức, chỉ dính đến Lạc Nhật Nguyên chung quanh tình huống, cũng không có đáy biển tình báo. Không có chuẩn xác tình báo chống đỡ, tùy tiện tiến vào Lạc Nhật Nguyên, cũng có thể sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Để ổn thỏa, còn là trước tiên ở Cô Tinh đảo làm chút lưu lại, nghe ngóng một chút tình huống tương đối hảo. Phi thuyền tại Cô Tinh đảo phía Tây đáp xuống, trên đảo cũng không có cái gì thành trì chi loại đồ vật. Chỉ có một cái đơn giản phường thị, còn không có trận pháp bảo hộ, hai người liền trực tiếp hướng phường thị đi đến. Phường thị biên giới có một cái đơn sơ mộc chất đền thờ, phía trên viết Cô Tinh phường thị bốn cái đại tự. Phường thị bên trong kiến trúc phi thường ít, đại đa số buôn bán tu sĩ, đều là bày hàng vỉa hè. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trực tiếp đi vào phường thị, cũng không có ai quản. Cô Tinh phường thị tuy nhiên đơn sơ, nhưng quy mô quả thực không nhỏ, kéo dài hai ba chục dặm, buôn bán tu sĩ càng là không tại số ít. Lạc Nhật Nguyên bên trong đào ra tới liệt dương san hô, có thể thối luyện Nguyên Anh. Đột phá cảnh giới lúc có trọng dụng, đi qua đi ngang qua chớ bỏ qua. Lạc Nhật Nguyên bên trong được tới U Minh Ngọc Tủy. Có thể làm vì thối luyện Nguyên Anh thuần âm linh vật, trăm năm khó gặp. Như là loại này tiếng rao hàng liên tiếp, giống như mỗi người trong tay hàng đều là hiếm thấy trân bảo. Vương Đạo Viễn cũng là quanh năm tại bên ngoài du lịch kẻ già đời, những này tiểu thương phiến thủ đoạn thấy rõ nhiều. Mấy cái bãi quán tán tu đi lên đến gần, hắn đều bỏ mặc. Hai người đi vào phường thị trung tâm, nơi này đảo là có một chút không lắm cao lớn kiến trúc. Trong đó một tòa trang trí hoa lệ điếm phô, chính môn trên tấm biển viết Tinh Minh Các ba cái đại tự. Nghe phụ cận tán tu nghị luận, này Tinh Minh Các tựa hồ là cái mua bán tình báo điếm phô. Vương Đạo Viễn lập tức liền tới hào hứng, loại này điếm phô tự nhiên là tìm hiểu tin tức bất nhị chi tuyển. Hai người đi vào điếm phô, nhất danh mặc bạch bào thanh niên tu sĩ nghênh lên tới. Hai vị đạo hữu cũng là tới mua tình báo a, mời theo ta tới. Dứt lời, liền đem hai người đưa đến nhị lâu một cái mật thất bên trong. Người này niên kỷ không lớn, cũng đã có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Trên thân bạch bào tuy nhiên chất phát tự nhiên, nhưng kia bên trong mơ hồ thấu ra tinh thuần tinh thần chi lực. Người này hoặc là trên thân mang theo tinh hạch luyện chế pháp khí, hoặc liền là như Huyền Cửu Tiêu dạng này. Có được cùng tinh thần chi lực có quan hệ đặc thù thể chất. Ba người đi vào mật thất bên trong ngồi xuống, bạch y tu sĩ chắp tay nói, hai vị đạo hữu là tưởng đánh dò xét thuần âm thuần dương linh vật tin tức, còn là hỏi thăm như thế nào tiến vào Lạc Nhật Nguyên. Ta có hai cái vấn đề. Một cái là Lạc Nhật Nguyên bên trong có cái nào nguy hiểm lại nên như thế nào lẩn tránh. Thứ hai là huyết sa đạo cùng thất tinh minh như thế nào lại đánh lên tới. Bạch y tu sĩ cười khẽ một tiếng, nhìn tới đạo hữu là có môn lộ, không cần tìm hiểu thuần âm thuần dương linh vật sở tại chi địa. Lạc Nhật Nguyên là thất tinh hải đệ nhất hiểm địa. Nguy hiểm tự nhiên không ít. Một là thâm hải bên trong khắp nơi đều có cực lớn áp lực, cùng với trong hải yêu thú tập kích. Hai là không gian bất ổn, năm đó đầu kia bát giai kim ô rơi vào nơi đây, đối không gian tạo thành rất lớn phá hư. Hình thành rất nhiều không ổn định tiểu bí cảnh, nếu là không cẩn thận lâm vào cái nào đó không ổn định bí cảnh bên trong, có chút động tác liền sẽ dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Này đệ tam! Bạch y tu sĩ không lại nói chuyện, mặt mang mỉm cười nhìn xem Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm mắng, thực là cái gian thương. Nói đến mấu chốt nhất chỗ ngược lại không nói nữa. Thâm hải yêu thú cùng không gian bất ổn, tàn bảo đồ bên trong cũng có nâng lên, còn tiêu ra không gian nhất không ổn định địa phương. Hắn lo lắng nhất là xuất hiện cái gì mới nguy hiểm, hoặc là yêu thú phân bố phạm vi phát sinh biến hóa. Như một vị dựa theo tàn bảo đồ đi tìm, rất khả năng hội tao ngộ nguy hiểm. Cầm ra một cái càn khôn đại, nơi này là 500 khối thượng phẩm linh thạch, đủ mua tình báo a. Bạch y tu sĩ cười nói, miễn cưỡng đủ, xem hai vị lạ mặt, hẳn là lần thứ nhất cùng ta Tinh Minh Các làm sinh ý. Tại hạ liền thâm hụt tiền toản thét to, hai cái tin tức 500 thượng phẩm linh thạch. Đạo hữu là kiếm lớn. Chương 983, tình báo. Vương Đạo Viễn tuy nhiên ngửi đến gian thương vị đạo, nhưng còn hư dĩ ủy xà. Đa tạ đạo hữu rộng rãi tương trợ. Bạch y tu sĩ cười nói, không ngại sự tình, đạo hữu đã không hỏi âm dương linh vật sở tại chỗ, mà hỏi trong hải tình huống. Chắc hẳn là có chút môn lộ, biết rõ âm dương linh vật sản xuất chi địa, chỉ là tưởng hỏi có cái nào nguy hiểm. Này Lạc Nhật Nguyên bên trong, đảo là một mực không có quá lớn rung chuyển, đơn giản chính là yêu thú chủng loại cùng phân bố khu vực có chút biến hóa. Ta nơi này có một bức giản đồ, Lạc Nhật Nguyên chỗ sâu tương đối nguy hiểm địa phương đều tiêu ra tới. Ngài xem xét liền minh bạch. Chỉ là tiểu điếm cũng là buôn bán nhỏ, còn thỉnh đạo hữu chớ có đem này đồ tiết lộ ra ngoài. Dứt lời, cầm ra nhất mai ngọc giản. Vương Đạo Viễn duỗi tay đi lấy, bạch y tu sĩ lại đưa tay rụt trở về. Hắn lại cầm ra một cái túi trữ vật, đạo hữu quả nhiên hội làm sinh ý, nơi này là 300 thượng phẩm linh thạch, chỉ là đạo hữu nhưng muốn phụ đưa một chút sự tình. Này dưới nước nguy cơ tứ phía, trong hải yêu thú lại đều có thần thông, nhưng có cái gì đối phó yêu thú hộ thân thủ đoạn? Vương Đạo Viễn chính mình đảo là không cần cái gì thủ đoạn hộ thân. Có thể Chu Loan cần. Nàng là hỏa thuộc tính tu sĩ, tại dưới nước chiến lực giảm bớt nhiều. Như là không có cái gì đặc thù thủ đoạn hộ thân, gặp đến đại lượng trong hải yêu thú tập kích, Vương Đạo Viễn cũng không có 10 phần nắm chắc hộ trụ nàng. Bạch y tu sĩ nhận lấy càng không đại, đem trong tay ngọc giản giao cho Vương Đạo Viễn. Thủ đoạn tự nhiên là có, đối môn chính là nhất gia luyện khí phường. Bọn hắn luyện chế pháp khí, liền là đối phó Lạc Nhật Nguyên bên trong các loại nguy hiểm. Hai vị đạo hữu có thể đi xem, chỉ cần có linh thạch, cái gì đều có thể mua được. Huyết Sa Đạo cùng Thất Tinh Minh đại chiến là chuyện như thế nào? Ta ra ngoài du lịch phía trước. Song phương đều là phòng thủ có thừa tiến công chưa đủ. Ngắn ngủn vài chục năm thời gian, thực lực cũng không có khả năng phát sinh quá lớn biến hóa, song phương đều khó có khả năng có nuốt vào đối phương. Hiện tại khai chiến, cũng chỉ là bạch bạch tiêu hao tài nguyên, cho Huyền Băng Đảo cùng Vạn Ma Đảo thừa cơ lợi dụng. Bạch y tu sĩ cười nói, này sự tình ta cũng kỳ quái, xem đạo hữu cũng là thường tại bên ngoài đi lại. Hẳn là biết rõ chúng ta này một chuyến tin tức, cũng muốn thu mua tình báo. Song phương vì cái gì bộc phát đại chiến, cũng chỉ có hai gia cao tầng biết rõ. Những cái kia cao tầng cũng không có khả năng đem tình báo bán cho tiểu điếm. Cơ mật tình báo chúng ta cũng không thể nào biết được. Đã đạo hữu hoa tiền tới mua tình báo, chúng ta cũng chỉ có thể đem biết rõ đều nói ra tới. Chiến sự tại hơn 20 năm trước bắt đầu, trước hết khai chiến địa phương là Kỳ Trân Đảo. Đạo hữu cũng biết, cái kia địa phương là ở Thất Tinh Hải phía nam, chúng ta nơi này là ở đầu phía bắc nhất, cách nhau hơn 200 vạn dặm. Bên kia tán tu mặc dù muốn chạy nạn, cũng là hướng Vạn Ma quần đảo chạy, có rất ít tới bên này. Chúng ta Tinh Minh Các cũng chỉ là vốn nhỏ sinh ý, không còn chi nhánh. Xác thực tình báo chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết rõ là Huyết Sa Đạo giành trước xuất thủ, cướp lấy Kỳ Trân Đảo. Vương Đạo Viễn gật đầu, Kỳ Trân Đảo là song phương lực lượng cân bằng điểm, lại là thương mậu trung tâm. Vô luận cái nào một phương được đến Kỳ Trân Đảo, ngoại trừ đạt được đại lượng tài nguyên cùng nhân lực bên ngoài. Còn có thể lấy Kỳ Trân Đảo vì ván cầu, đối một phương khác nội địa tạo thành uy hiếp. Huyết Sa Đạo đoạt Kỳ Trân Đảo, Thất Tinh Minh tất nhiên sẽ toàn bộ cố gắng đoạt. Đạo hữu là làm tình báo sinh ý, mặc dù không có xác thực tin tức, truyền ngôn hẳn là nghe qua không ít. Nói một chút tới nghe một chút. Bạch y tu sĩ cười nói, nhìn tới đạo hữu đối Kỳ Trân Đảo còn rất lý giải, Kỳ Trân Đảo xác thực là nơi trọng yếu, ai đều không dám buông tha. Hiện tại Kỳ Trân Đảo đã bị Huyết Sa Đạo cầm tại trong tay, Thất Tinh Minh truyền thừa vốn là không bằng Huyết Sa Đạo, dựa đến chính là tài nguyên ưu thế. Hiện tại tài nguyên ưu thế chịu đến uy hiếp, tự nhiên hội toàn lực đánh cược một lần. Về phần những cái kia truyền ngôn, ta Tinh Minh Các chưa bao giờ bán không thể xác định thật giả tin tức, ta có thể miễn phí nói cho đạo hữu nghe. Thế nhưng, về sau này tình báo có sai. Ngươi cũng đừng tới tìm việc. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, đạo hữu nói đùa, ta há là cái loại này không biết tốt xấu người. Ta phu phụ hai người đều là tán tu, vô luận hai gia đánh thành cái dạng gì, đều không quan chúng ta sự tình, có cái gì truyền ngôn nói thẳng chính là. Như thế liền hảo, quan tại việc này truyền ngôn, đảo là có không ít. Ta cảm thấy coi như đáng tin truyền ngôn, tổng cộng có ba cái. Thứ nhất, có người tại Kỳ Trân Đảo phát hiện thượng cổ thời kỳ lưu lại tới đồ vật. Có nói là đại năng mộ táng, có nói là như Thất Tinh bí cảnh dạng này đại hình bí cảnh. Trong đó chẳng những có đại lượng tài nguyên, còn có không ít thượng cổ đại tông môn truyền thừa. Thứ hai, Kỳ Trân đảo có nào đó hiếm thấy trân bảo hiện thế. Nghe nói có người cầm lấy một kiện bảo vật đến phòng đấu giá đi gửi đập, phòng đấu giá giám định sư nhìn ra bảo vật bất phàm. Này giám định sư lại cùng huyết sa đạo có lui tới, liền đem này sự tình lộ ra ngoài. Huyết sa đạo quyết định tiên hạ thủ vi cường, liền đem Kỳ Trân đảo cho cầm xuống. Thứ ba, đạo hữu hẳn là nghe nói qua Ngự Phong thần quân a. Có truyền ngôn nói hắn trở lại. Năm đó Ngự Phong thần quân tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Đi Thương Long Khư tìm kiếm đột phá hóa thần cơ duyên, còn mang hai cái hóa thần tu sĩ đi. Thất Tinh Minh bên trong kia mấy cái đại tông môn, chính là thừa dịp cái này cơ hội, tại phản đồ dưới sự trợ giúp công phá Ngự Linh Tông, còn hủy rơi truyền tống trận, nhượng Ngự Phong thần quân về không được. Này sự tình đã đi qua hơn 7.000 năm, Ngự Phong thần quân năm đó liền có hơn 3.000 tuổi. Như là không có đột phá đại thừa cảnh giới, hắn sớm liền chết. Vương Đạo Viễn trầm tư thật lâu, không đúng, ta tuy nhiên tu vi thấp kém, nhưng đối với đại thừa tu sĩ thực lực còn là biết rõ một hai. Thất Tinh Minh những cái này thế lực, cho tới bây giờ không có ra qua đại thừa tu sĩ, cũng liền không có đối phó đại thừa tu sĩ thủ đoạn. Như Ngự Phong thần quân thật sự trở lại, còn dùng được làm to chuyện. Trực tiếp đánh lên môn đi, diệt rơi Thất Tinh Minh mấy cái dẫn đầu đại tông môn cũng liền xong việc. Bạch y tu sĩ cười nói, đều là chỉ nghe đồn đãi, thực thật giả giả ai nói được chuẩn. Này ba cái thuyết pháp, còn thuộc về có cái mũi có mắt. Mặt khác thuyết pháp liền không có chút nào căn cứ, ta cũng liền không nói. Đạo hữu muốn hỏi sự tình liền như vậy nhiều, nhưng còn có khác tin tức muốn hỏi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, liền như vậy nhiều. Về sau có cái gì cần tình báo, còn hội qua tới tìm đạo hữu, cáo từ. Dứt lời, mang theo Chu Loan ly khai Tinh Minh Các, bạch y tu sĩ một mực đem bọn hắn đưa đến đại môn bên ngoài. Biết rõ đại khái tình huống phía sau, Vương Đạo Viễn trong lòng có chút phiền não. Huyết sa đạo cùng Thất Tinh Minh tranh đoạt Kỳ Trân đảo, Bắc Phương tuy nhiên hơi chút thái bình một chút, nhưng nhật tử cũng không hảo qua. Bạch y tu sĩ sở thuyết ba loại truyền ngôn, mặc dù không có thực chất tính chứng cứ, nhưng trước hai loại thuyết pháp khả năng còn là có. Nhất là đệ nhất loại truyền ngôn, khả năng phi thường lớn. Dù sao Thất Tinh Hải bên này, cũng không quá khả năng có thất giai linh vật. Mặc dù có, cũng rất khó cải biến song phương thực lực đối lập. Mặc dù là một kiện cường hãn thất giai pháp khí, cũng không thể đền bù song phương tài nguyên cùng nhân thủ chênh lệch. Có thể nhượng song phương huyết bính, rất có khả năng là xuất hiện một cái bí cảnh. Năm đó Thất Tinh Hải là thần luyện tông địa bàn, bọn hắn có thể có một cái thất tinh bí cảnh, còn có mặt khác bí cảnh khả năng cũng không phải là không có. Nếu thật là phát hiện như thất tinh bí cảnh dạng này đại bí cảnh, xác thực có thể cải biến song phương thực lực đối lập. Song phương tuyệt đối sẽ không buông tha tranh đoạt bí cảnh, này tràng đại chiến còn có được đánh. Vương Đạo Viễn vốn tưởng tại Thất Tinh Hải bên này tìm một cái an ổn địa phương đặt chân, di chuyển một bộ phận tộc nhân qua tới, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Nhưng bây giờ song phương đại chiến say sưa, trong thời gian ngắn còn không có kết thúc khả năng. Toàn bộ Thất Tinh Hải đều ở vào rung chuyển bất an hoàn cảnh hạ, muốn tìm an ổn địa phương, độ khó cực cao. Hơn nữa, loại này hoàn cảnh cũng không thích hợp tân sinh thế lực phát triển. Hai người kết vì đạo lữ hơn 200 năm. Chu Loan đối hắn còn là phi thường lý giải. Nắm hắn tay, truyền âm an ủi nói, đừng tưởng quá nhiều, phân thân một đường phía trên ghi nhớ như thế nhiều hòn đảo. Tìm mấy cái diện tích khá lớn, linh mạch phẩm giai cao hòn đảo đặt chân chính là. Kinh doanh một chút niên đầu, lại khuếch trương cũng không muộn. Có chúng ta cùng một chỗ trông coi, cũng không sợ hai gia thế lực qua tới tìm việc. Vương Đạo Viễn gật đầu, hai người đi đến Tinh Minh Các đối môn nhất gia luyện khí phường trước cửa. Này luyện khí phường danh tự liền gọi Lạc Nhật Nguyên luyện khí phường, điếm phô bên trong còn rất náo nhiệt. Mấy cái chiêu đãi tu sĩ đều bề bộn không qua tới. Chương 984, tiến vào Lạc Nhật Nguyên. Lạc Nhật Nguyên luyện khí phường cố khách, cũng là lấy kim đan tu sĩ vì chủ. Dù sao bên này là tam không quản địa phương, qua tới tị nạn người rất nhiều. Luyện khí phường bên trong chưởng quầy còn là tương đối sẽ làm sự tình, nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hai cái nguyên anh tu sĩ tiến tới, vội vàng tiến lên nghênh đón. Hai vị đạo hữu muốn chút gì đó pháp khí, Bản điếm mặc dù là vốn nhỏ sinh ý, nhưng các loại hàng hóa đầy đủ. Nhất là này Lạc Nhật Quyên phụ cận cần dùng đến pháp khí, càng là cái gì cần đều có. Vương Đạo Viễn quét nhất nhãn tứ phía. Nhất lâu pháp khí đều là tứ giai. Chu Loan là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, những này pháp khí cầm lấy cũng không có cái gì tác dụng. Quý điếm như đều là tứ giai pháp khí, cái kia chúng ta nhưng muốn đi. Vừa nghe này lời nói, trưởng quầy không những không có gấp gáp, ngược lại là vui mừng nhướng mày. Tại loại này địa phương làm sinh ý, làm sao có thể không có điểm ngạnh hóa? Chỉ là bởi vì tứ giai pháp khí nhu cầu số lượng nhiều, mới tại nhất lâu đều bãi lên tứ giai pháp khí. Hai vị đạo hữu muốn ngũ giai pháp khí, còn thỉnh theo ta thượng nhị lâu. Dứt lời, tại phía trước dẫn đường. Ba người đi vào nhị lâu phía sau, trưởng quầy chỉ bốn cái phi thường lớn gian phòng, này bốn cái gian phòng tồn phóng pháp khí theo thứ tự là công kích pháp khí, phòng ngự pháp khí, phụ trợ pháp khí, còn có chính là công năng tương đối tạp pháp khí. Hai vị đạo hữu tùy tiện xem, không phải tại hạ nói ngoa, chỉ cần tại bên ngoài có thể nhìn thấy pháp khí, này trong phòng cũng một dạng có thể nhìn thấy. Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu tại này cô tinh đảo phía trên làm sinh ý, chắc hẳn cũng biết Lạc Nhật Uyên bên trong tình huống. Ta phu phụ hai người muốn tiến vào Lạc Nhật Uyên tìm kiếm thuần âm thuần dương linh vật. Cần nào pháp khí, đạo hữu đề cử một chút a, trưởng quầy sững sờ, nhìn bọn hắn nhất nhãn, hai vị đạo hữu tu vi cũng chỉ là cùng tại hạ tương đối, Lạc Nhật Uyên nước cạn chỗ còn hảo, không có bao nhiêu có thể uy hiếp đến nguyên anh tu sĩ địa phương. Nếu là muốn thâm nhập đáy biển, nguy hiểm có thể liền lớn. Ngũ giai thượng phẩm yêu thú rất thường thấy, thậm chí thành quần xuất hiện. Hơn 1000 năm trước, còn xuất hiện qua tu sĩ gặp đến lục giai yêu thú, trọng thương chạy trốn tình huống. Nếu là ở trên bờ, chúng ta nhân tộc không sợ đồng giai yêu tộc. Có thể tại trong hải. Hải yêu thực lực tăng nhiều, đồng giai nhân tộc tu sĩ đều khó mà giành thắng lợi. Lấy hai vị thực lực, tiến vào Lạc Nhật Quyên chỗ sâu, tất nhiên nhất định là hữu tử vô sinh. Hai vị đạo hữu niên kỷ còn nhẹ, hẳn là đều không đến năm bách tuế. Dựa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cũng có thể đem thuần âm thuần dương chi khí kiếm đủ. Chỉ cần có thể đột phá hóa thần, muộn mấy trăm năm đột phá cũng không có cái gì đáng ngại, tội gì bốc lên cái này hiểm. Cái này trưởng quầy đảo là tâm thiện, hai người chết sống cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, ngược lại là đi mạo hiểm, đối hắn càng có chỗ lợi. Đạo hữu còn là cái trung hậu người a, bất quá chúng ta phu phụ hai người đã hạ định quyết tâm, muốn đi Lạc Nhật Quyên nếm thử một phen. Chúng ta trong tay cũng có một chút bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần không gặp đến lục giai yêu thú, đào mệnh còn là có chút nắm chắc. Chỉ là muốn mua một chút phụ trợ pháp khí, hy vọng có thể toàn thân trở ra. Chưởng quầy thở dài, thôi, đã các ngươi kiên trì, ta đây khai môn làm sinh ý, cũng không thể đem thần tài hướng bên ngoài đẩy, mời theo ta tới. Ba người tiến một cái phòng, này trong phòng tồn phóng chính là phụ trợ pháp khí. Ta xem này vị nữ đạo hữu là hỏa thuộc tính tu sĩ. Tại trong hải thực lực khó mà thi triển toàn lực, cần dùng tỳ thủy châu hộ thân. Chỉ bất quá, tiểu điếm khuyết thiếu tài liệu, luyện chế ra tới tỳ thủy châu chỉ là tạm thời pháp khí, dùng 2-3 tháng cũng liền hỏng. Đương nhiên, giá cả cũng tiện nghi, nhất khỏa ngũ giai trung phẩm tỳ thủy châu chỉ cần 300 thượng phẩm linh thạch. Này tỳ thủy châu là dùng thủy tinh loại tài liệu luyện chế mà thành, cường độ chẳng ra gì. Vương Đạo Viễn gật đầu, này đồ vật không sai, tới 5 khỏa. Thấy hắn xuất thủ xa xỉ, chưởng quầy vui mừng nhướng mày. Lạc Nhật Uyên bên trong có vài loại sa ngư làm hại. Bọn hắn linh trí đã không thấp, không hảo đối phó. Ta nơi này có dùng yêu thú tinh huyết luyện chế mà thành phong huyết tán, đối sa ngư loại yêu thú có trí mệnh hấp dẫn lực. Chỉ cần vung ra ngoài một chút, liền có thể dẫn ra đại lượng sa ngư. Hơn nữa, sa ngư nuốt vào phong huyết tán phía sau, liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, bất phân địch ta lẫn nhau chém giết. Giá cả hơi cao, 500 linh thạch một lọ. Một lọ có thể dùng 3 lần, có thể dẫn đi phạm vi 2000 dặm bên trong tất cả sa ngư. Cách dùng cũng đơn giản, dùng linh lực bao quanh, đem phong huyết tán đưa đến xa xa. Tản đi linh lực, phong huyết tán tự nhiên hội dung nhập trong nước. Trang phong huyết tán ngọc bình, liền là bình thường đan bình. Chưởng quầy mở ra ngọc bình cho Vương Đạo Viễn nhìn xem, bên trong là ám hồng sắc bột phấn. Này thế nhưng hảo đồ vật, có thể nhượng sa ngư đến mặt khác địa phương lẫn nhau chém giết. Một khi có sa ngư bị cắn chết, tản mát ra tới huyết tinh vị có thể dẫn tới càng nhiều sa ngư, cũng liền không có gì nguy hiểm. Tới ba bình A, còn có cái gì hảo đồ vật muốn đẩy tiếng? Còn có một loại đặc chế huỳnh hỏa châu, kia phát ra huỳnh quang, đối thâm hải bên trong một chút quanh năm không gặp quang yêu thú, có cực cường hấp dẫn lực. Nhất khỏa huỳnh hỏa châu có thể chiếu sáng phạm vi 300 dặm, duy trì liên tục hơn một tháng. Huỳnh hỏa châu tương đối tiện nghi, 10 khối thượng phẩm linh thạch nhất khỏa. Chuyên môn ứng phó thâm hải yêu thú thủ đoạn cũng liền như vậy nhiều, mặt khác pháp khí, chắc hẳn đạo hữu cũng sẽ không thiếu. Dứt lời, lại cầm ra một cái lập lòe huỳnh quang hạt châu. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền lại tới 10 khỏa huỳnh hỏa châu A, trưởng quầy sai người cầm tới hắn muốn đồ vật, hai người giao hoàng linh thạch phía sau, liền ly khai điếm phô. Tại Cô Tinh Đảo tùy tiện tìm cái không động phủ. Điều chỉnh mấy ngày phía sau, liền tiến vào trong hải. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không thiếu tại trên biển phiêu bạc, nhưng nhập hải tranh đấu kinh nghiệm thật đúng là không nhiều. Chu Loan liền càng không cần nói, lần này ly khai Bắc Uyên tu tiên giới, là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đại hải. Mặc dù là sử dụng nhất khỏa tỳ thủy châu, nàng còn là có chút sợ hãi. Hai người tiến vào trong hải không lâu, Chu Loan liền dùng thần thức dò xét tứ phía, sợ gặp đến cái gì yêu thú. Vương Đạo Viễn truyền âm an ủi nói, ảnh chủ đại nhân yên tâm, ta có lĩnh vực thần thông, am hiểu nhất quần chiến. Một hai chục đầu ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Cũng không đủ ta giết. Ngươi đi theo bên cạnh ta liền hảo, thật sự có ta ứng phó không được nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi thu vào tùy thân bí cảnh bên trong. Lạc Nhật Uyên không thẹn là kim ô rơi xuống chi địa, đáy biển là thật đủ sâu. Hai người thâm nhập hơn 5.000 trượng, cũng chỉ là gặp đến một chút hải sơn. Những này hải sơn cũng là thăm dò đáy biển trọng yếu tiêu chí, có thể mượn này suy đoán chính mình vị trí. Hai người cẩn thận mà tránh né yêu thú, chậm rãi lặn xuống. Dày vò 2-3 canh giờ, mới rốt cục nhìn thấy đáy biển. Thô sơ giản lược tính toán, nơi đây độ sâu đã vượt qua vạn trượng. Thông qua chung quanh cảnh tượng, cùng biết các loại tình báo đối lập, Vương Đạo Viễn suy đoán xuất hiện tại hiện ở vị trí danh vì Mặt Sa Cốc. Phía trước thường có mặt ngọc sa thường lui tới, về sau nơi đây linh mạch bị hao tổn, linh lực giảm đi. Mặt ngọc sa quần chạy đến lớp lớp xuất hiện, mặt khác tứ ngũ giai yêu thú cũng thiếu rất nhiều, hiện tại nơi đây lấy đê giai yêu thú vì chủ. Dựa theo tàn bảo đồ phía trên ghi lại, dọc theo Mặt Sa Cốc tiếp tục hướng đông, xuyên qua một phiến yêu thú khá nhiều khu vực, liền có thể đến Bạch Cốt Câu. Truyền thuyết Bạch Cốt Câu là kim ô rơi xuống, dẫn tới đáy biển chấn động, hải sàn băng liệt tạo thành. Bạch Cốt Câu trung âm khí nồng đậm, có không ít âm thuộc tính linh vật hình thành. Nơi này cũng là sản xuất lục giai thuần âm linh vật địa phương bên trong, an toàn nhất một chỗ. Vương Đạo Viễn này lần chỗ mục đích, cũng chính là Bạch Cốt Câu. Trầm trọng áp lực dưới, hải thủy cũng phát sinh biến hóa, thần thức chịu đến cực lớn hạn chế, Vương Đạo Viễn thần thức cũng chỉ có thể kiểm tra 30 dặm trong vòng tình huống. Ánh mắt thì càng miễn bàn, trong hải một điểm sáng ngời đều không có. Tu sĩ ban đêm có thể thấy vật, cái kia cũng phải có ánh sáng nhạt. Một tia sáng ngời đều không có, ánh mắt khởi không đến cái gì tác dụng. Hắn khẩn khẩn trảo trụ Chu Loan tay, phòng ngừa hai người bị trùng tán. Loại này hoàn cảnh hạ, tùy thời đều có khả năng bị yêu thú tập kích. Đột nhiên tưởng lên thức hải bên trong còn phóng một cái truy hồn la bàn, này đồ vật có thể dò xét hết thảy có hồn phách đồ vật, hiện tại vừa vặn phái lên công dụng. La bàn mở ra, một cái quang mạc tại la bàn phía trên phương hình thành, phạm vi 300 dặm bên trong tất cả sinh mệnh, đều tại la bàn phía trên hiển hiện ra tới. Mở ra la bàn trong nháy mắt, một cái tương đối ảm đạm thanh sắc quan điểm nhanh chóng hướng hai người tới gần. Chương 985, Bạch Cốt Câu. Yêu thú hồn phách yếu kém, quan điểm ảm đạm cũng thuộc bình thường. Đã quan điểm lộ ra thanh sắc, tất nhiên nhất định là ngũ giai yêu thú. Trảm sát ngũ giai yêu thú, đối Vương Đạo Viễn mà nói phế không nhiều đại công phu. Chỉ là cầm xuống này con yêu thú, động tĩnh muốn tận khả năng tiểu, còn tuyệt đối không thể đổ máu. Mặt Sa Cốc tuy nhiên ngũ giai yêu thú rất ít, nhưng chỉ là đáy biển rất ít. Có không ít chủng loại yêu thú, không thích ngốc tại thâm hải thời gian quá dài, bình thường đều nghỉ lại tại nước cạn địa phương. Bằng không, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hoàn toàn có thể theo Bạch Cốt Câu ngay phía trên nhập hải. Bởi vì muốn tránh né những cái kia ưa thích ngốc tại nước cạn chỗ yêu thú, Lạc Nhật Nguyên bên trong có thể nhập hải địa phương phi thường ít. Mặc dù muốn đi Lạc Nhật Nguyên trung tâm nhất chỗ tầm bảo, cũng chỉ có thể theo biên giới mấy cái cố định địa phương nhập hải. Đương nhiên, nếu là không sợ mấy chục đầu thậm chí trên trăm đầu ngũ giai yêu thú vây công, từ nơi nào nhập hải đều không phải vấn đề. Chỉ là hóa thần phía dưới, hẳn là không ai có loại này năng lực. Nếu là bên này động tĩnh nháo đến quá lớn, mặc dù là không thích ngốc tại đáy biển yêu thú, cũng không ngại qua tới làm điểm sự tình. Cảm ứng đến yêu thú tới gần, Vương Đạo Viễn đem Chu Loan kéo đến sau lưng, có một đầu yêu thú qua tới, cẩn thận một chút. Tuy nhiên không am hiểu trong hải đấu pháp, nhưng Chu Loan còn là bắt đầu triệu tập linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mấy hơi qua phía sau, một đầu quái ngư xuất hiện theo nham thạch bên trong chui ra. Này gia hỏa thân hình có điểm giống sa ngư, nhưng đầu nhìn xem như cá chép, ngoài miệng có hai đầu nhục tu, trên thân trường mãng phi thường lớn ngạnh lân. Nhìn xem nó này phó bộ dáng, Vương Đạo Viễn lập tức tưởng lên cùng kia tương quan ghi lại. Này yêu danh vì Long Lân Giao. Nghe nói là sa ngư cùng Long Chủng Lai giống ra tới, Bắc Nguyên ngoại hải đã từng có qua này đồ vật. Long Lân Giao kế thừa sa ngư hung hãn cùng tốc độ ưu thế, còn có Long Chủng phòng ngự lực cường năng lực. Thực lực muốn cường tại bình thường sa ngư, tại thâm hải bên trong cũng tính là một phương bá chủ. Có chút long huyết nồng độ tương đối cao sa ngư, còn hội có ngự thủy chi loại thần thông, thậm chí có thể cùng giao long tranh phong. Chỉ là này yêu không thích kết quần, bình thường đều là độc lai độc vãng. Cho nên, đối với nhân loại uy hiếp không tính quá lớn. Trước mắt này đầu Long Lân Giao là ngũ giai trung phẩm tu vi. Tại này thâm hải bên trong, thực lực không kém hơn bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Long Lân Giao kế thừa sa ngư nhạy cảm khứu giác, hiện tại trốn cũng không kịp. Vương Đạo Viễn đương nhiên không có đem hắn đương hồi sự, thần thông lĩnh vực triển khai, một cái cực lớn thủy lao trong nháy mắt hình thành. Vì tránh động tĩnh quá lớn, này thủy lao cũng không có cùng Long Lân Giao cứng đối cứng. Mà là chậm rãi tăng thêm nó du động lực cản, tại này lực cản phía dưới, nó tốc độ càng ngày càng chậm. Thủy lao cũng tùy theo chậm rãi co lại, chờ nó muốn ra sức dãy dụa thời điểm, cả người đã bị thủy lao khẩn khẩn bao bọc trụ. Muốn nhúc nhích đều rất tốn sức. Một luồng hắc sắc linh hỏa lăng không xuất hiện, chui vào Long Lân Giao thể nội. Hơn 10 hơi thở phía sau, Long Lân Giao liền không lại nhúc nhích. Khi hồn phách đã tại Quý Thủy Minh Viêm đoán thiêu phía dưới, triệt để yên diệt. Vương Đạo Viễn đem kia thi thể thu vào Linh Châu không gian, giao cho phân thân xử lý. Chu Loan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết, ngươi lúc nào trở nên như thế lợi hại. Ta có bao nhiêu lợi hại, ngươi còn không biết ư. Đáy biển nguy cơ tứ phía, Chu Loan cũng không có tiếp tục tổn hại hắn. Chỉ là trừng hắn nhất nhãn. Này hội công phu phân thân đã lấy ra Long Lân Giao yêu đan, này yêu long huyết nồng độ không thấp, yêu đan đã hóa thành Ngụy Long Châu. Ngũ giai trung phẩm Ngụy Long Châu, Vương Đạo Viễn trong tay cũng không có mấy cái. Tuy nhiên hàm lượng kém một chút, nhưng cũng là khó được luyện khí tài liệu. Hai người tiếp tục hướng chính đông phương hướng bơi đi, rất nhanh liền đi tới mặt sa cốc đông đoan nhất. Phía đông có một đầu lục giai hạ phẩm linh mạch, linh khí cực kỳ đầy đủ. Đầy đủ linh khí dựng dục ra đại lượng san hô cùng hải sinh linh thực, những này san hô cùng linh thực. Lại hấp dẫn tới đại lượng yêu thú tại này khí tức. Những này san hô cùng hải sinh linh thực đều tán phát ra yếu ớt bích lục sắc hào quang. Vô số san hô cùng linh thực tản mát ra hào quang hội tụ tại cùng một chỗ, chiếu sáng hôn ám đáy biển. Lại tăng thêm đông đảo san hô chồng chất, địa thế tương đối cao, này phiến hải vực bị xưng vì Thanh Long Lương. Này linh mạch đại khái là nam bắc đi hướng, san hô cùng linh thực đều là sinh trưởng ở linh mạch phụ cận. Toàn bộ Thanh Long Lương nam bắc dài hơn 10 vạn dặm, đông tây rộng hơn 2.000 dặm. Tưởng vòng đi qua, cần hoa thời gian rất lâu. Một đường phía trên còn có mặt khác nguy hiểm địa phương. Trực tiếp xuyên đi qua là đáng tin cậy nhất lựa chọn. San hô tùng bên trong có các loại yêu thú nghỉ lại, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tàn tại mấy chục dặm bên ngoài. Cũng có thể rõ ràng mà nhìn đến một chút ngũ giai yêu thú thường lui tới. Chu Loan nhìn xem trước mắt Thanh Long Lương, hỏi, chúng ta nên như thế nào đi qua? Tổng không thể trực tiếp xông đi qua à? Yêu thú thật sự quá nhiều, vừa ẩn thân tìm hành khó tránh khỏi hội bị phát hiện. Còn là dùng phong huyết tán dẫn đi bộ phận yêu thú, lại ẩn thân sờ qua đi cho thỏa đáng. Sau đó, lấy ra một chút phong huyết tán, dùng linh lực bao bọc trụ, điều khiển linh lực đoàn hướng chính bắc phương hướng phi đi qua. Vì có thể đem yêu thú dẫn đến xa một chút, Vương Đạo Viễn còn chuyên môn triển khai thần thông lĩnh vực. Thông qua thần thông lĩnh vực lực lượng, đem phong huyết tán đưa đến 500 dặm bên ngoài. Linh lực đoàn tản đi, ám hồng sắc bột phấn trong nháy mắt dung nhập hải thủy bên trong, một cổ nồng đậm huyết tinh khí rải ra tới. Hơn 10 hơi thở thời gian đi qua, chỉ thấy thanh long lương bên trong yêu thú tao động đứng lên. Ngũ giai yêu thú nhao nhao hướng hai người chính bắc phương hướng 500 dặm chỗ hội tụ. Không ít yêu thú còn theo Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan bên người trải qua. Hai người đều thi triển bí thuật ẩn tàng thân hình, yêu thú lại bị phong huyết tán hấp dẫn, đảo là không có phát hiện bọn hắn. Vương Đạo Viễn thông qua thần thông lĩnh vực quan sát bên kia tình huống, nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, tới trước đạt vài đầu ngũ giai yêu thú đã bắt đầu lẫn nhau công kích. Mặc dù là đối huyết tinh vị hứng thú không lớn yêu thú, cũng đi qua xem náo nhiệt. Bên kia yêu thú đại chiến, chết đi yêu thú tuyệt sẽ không thiếu. Đối yêu thú mà nói, tùy tiện nhặt điểm thịt ăn, cũng so khổ tu mạnh hơn nhiều. Nếu là vận khí tốt, có thể cường đến nội đan, vậy kiếm lớn. Theo hai người bên cạnh trải qua yêu thú thiếu, bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi hướng đông di động. Trong hải yêu thú tranh đấu, một khi thấy máu, trong thời gian ngắn dừng không được tới. Ngũ giai yêu thú đều đi xem náo nhiệt, tứ giai yêu thú chưa đủ vì sợ. Hai người thông dong mà lướt qua thanh long lương, đi vào một chỗ vô danh thâm câu bên trong. Thanh long lương phía đông 1000 dặm, chính là chuyến này chỗ mục đích bạch cốt câu. Hai người sở tại thâm câu, có thể thẳng tiếp thông hướng bạch cốt câu. Đến bên này, ngược lại không có bao nhiêu yêu thú. Tại này thâm câu bên trong, liền có thể cảm giác đến bạch cốt câu khuếch tán qua tới âm hàn chi khí. Tiếp tục hướng phía trước, âm khí chỉ hội càng tới càng dày đặc. Đại đa số yêu thú đều không thích âm khí, bên này yêu thú tự nhiên cũng liền không nhiều. Hơn 1000 dặm đối hai cái nguyên anh tu sĩ tới nói không coi là cái gì, chỉ là này âm hàn chi khí, nhưng Chu Loan có chút khó mà thừa nhận. Xích Loan niết bàn hỏa chống cự âm hàn chi khí năng lực không mạnh, huống chi nơi đây âm khí là lục giai âm khí. Vương Đạo Viễn hướng nàng thể nội chuyển nhập một chút thuần dương chi khí, chống cự âm khí xâm nhập. Nàng lúc này mới dễ chịu một chút. Bạch cốt câu chi danh đảo là danh xứng với thực, hơn 500 dặm bên ngoài liền có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú cốt cách. Không chỉ có sa ngư các loại thường thấy yêu thú cốt cách, còn có không ít giao long cốt. Đáng tiếc những này hài cốt bị âm khí nhuộm dần, đã có chút hủ bại, không thích hợp luyện khí. Có xích dương chân hỏa thuần dương chi khí bảo hộ, âm khí cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hai người rất nhanh đến bạch cốt câu tây bờ, toàn bộ bạch cốt câu chừng ngàn dặm rộng, mấy trăm trượng sâu, dài bao nhiêu liền không biết được. Mục chi sở cập, bạch cốt mãn câu. Bạch sâm sâm xương cốt phía trên, còn lập lòe u lam sắc ánh sáng nhạt. Đạo Viễn, này hào quang tự hồ có vấn đề, ta xem nhất nhãn phía sau, liền có một loại đi qua ý niệm trong đầu, bất quá không quá cường liệt. Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm vào bạch cốt phía trên hào quang xem, cũng không có cái gì cảm giác. Ta không có cảm giác đến, hẳn là thần thức tu vi vấn đề. Loại này hào quang đối với nhân loại nguyên anh tu sĩ tác dụng không rõ ràng, nhưng yêu thú thần thức xa không bằng nhân tộc, rất dễ dàng chịu này hào quang ảnh hưởng. Bạch cốt câu hình thành. Đại khái cùng này hào quang có quan hệ. Đại lượng yêu thú bị hào quang hấp dẫn qua tới, lại không cách nào thừa nhận nơi đây nồng đậm âm khí, liền chết ở chỗ này. Lâu ngày, bạch cốt chồng chất xuống tới, hình thành trước mắt cảnh tượng. Chương 986, Bất Hóa Cốt. Cẩn thận tìm tòi một phen, chung quanh không ít địa phương còn có chưa hoàn toàn hư thối yêu thú thi thể. Những này thi thể phía trên, cũng tản ra u lam sắc vi quang. Không biết này u lam sắc vi quang là như thế nào tạo thành, có thể tại này hình thành một